sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53 hồ yêu một đầu tóc bạch editor ID Sider Tobegay. Không, Mạc Tổng nấu mì trường thọ rất ngon, Cố Tiểu Yêu cảm thấy cả bàn tiệc này đều không hấp dẫn bằng tô mì này. Rồi nhìn lại cái trứng chiên hình thù kỳ lạ này, Cố Giai Minh cũng rất vừa lòng, đến lần thứ ba Mạc Tổng mới chiên nó thành hình, bên trong bao gồm tấm lòng của Mạc Tổng, chỉ điểm này đã phải cho 100 điểm. Mạc Trạch Dương cầm nĩa chọt chọt lòng đỏ cái trứng cút nhỏ cười ha hả nói. Daddy, cái này nhỏ quá à, Mạc Huần Tề mỉm cười gật đầu. Sau này sẽ lớn lên, để nó trong tủ lạnh, ngày mai nó sẽ lớn lên sao? Sẽ ấp ra gà con sao? Mạc Trạch Dương tò mò trừng to mắt, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp đáng yêu như búp bê Tây Dương. Cố Giai Minh cũng bị nó chọc cười, vuốt đầu nó cười nói. Sẽ lớn thôi, con ăn luôn nó còn lớn nhanh hơn đó. Nó sẽ lớn lên trong bụng con sao? Sẽ ấp ra gà con trong bụng con sao? Gà con sẽ sinh trứng sao? Em bé trứng sẽ ấp ra gà con trong bụng con sao? Con sẽ biến thành gà mẹ sao? Con, không đợi Mạc Trạch Dương hỏi xong, Cố Giai Minh đã không kiên nhẫn nhét miếng trứng chiên đó vào miệng nó, bất lực hỏi Mạc Uẩn Tề. Anh nói xem sao bây giờ con nít có nhiều câu hỏi quá vậy, có phải trẻ con tuổi này đều nói nhiều vậy không? Mạc Tổng mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết. Mạc Trạch Dương nuốt xuống miếng trứng trong miệng hỏi tiếp. Ai sẽ lớn lên, 2, 3, 3 đồng thời chỉ nó, con lớn lên. Phản ứng đầu tiên của Mạc Trạch Dương chính là sờ cái bụng nhỏ thịt măng múc của mình, lông mày nhỏ nhăn nhó, nó cũng đâu ăn nhiều lắm, bụng lại lớn nữa sao? Cố Giai Minh lại nhét cho nó một miệng tôm thịt ăn nhiều một chút, ăn nhiều lớn hơn. Mạc Trạch Dương càng ăn càng không yên tâm, chợt sáng lên biến thành một con hồ ly nhỏ như quả cầu nhung, không yên tâm dùng móng vuốt sờ sờ bụng mình, lúc hình người thì lớn, không biết về nguyên hình có nhỏ lại chút nào không? Sự thật chứng minh cũng không có. Bởi vì nguyên hình có lông lông, có vẻ còn xù hơn. Bé hồ ly đã bị kích thích nhảy vào lòng Mạc Uẩn Tề thoáng cái nhảy lên vai cha nó, rồi bò ra sau ót cha nó, móng vuốt ôm đầu cha nó, cằm gác trên đỉnh đầu cha nó. Ăn hay là không ăn, là một câu hỏi rất nghiêm túc, độ cao này thích hợp để trầm tư. Nhưng mà ăn no lại nằm bò bằng tư thế này, bụng nhỏ hơi căng, Mạc Trạch Dương lại bò xuống dưới, ngồi hắn trong lòng cha nó chờ sờ đầu vuốt lông. Cố Giai Minh và Mạc Uẩn Tề vẻ mặt mờ mịt nhìn tiểu nhãi con nhà mình bận rộn nãy giờ, đồng thời hiểu ý cười con non. Con nít luôn luôn làm ra một vài hành động làm người lớn không hiểu gì hết, chậc chậc. Chơi đi, buổi tối Cố Giai Minh vẫn biến thành một con hồ ly lớn, nằm sấp trong lòng Mạc Tổng ngủ, ngủ ngon lạ thường. Mạc Tổng cũng bất lực thấy được sờ được nhưng không hề có khúc mắc ôm nhau ngủ, đã là sự phát triển không tệ rồi. Cố Giai Minh dính vào người, lông lông đều dán hết vào Mạc Tổng, cả đêm làm Mạc Tổng nóng thức 3 lần. Ngày 1 tháng 10 cuối cùng Đại Dực Vương Triều cũng online trong sự mong chờ của các fan, Mạc Tổng bán bộ phim này cho trang web ăn khách nhất trong nước ngày đầu tiên chiếu 3 tập. Trang web dán thông báo, sau này mỗi ngày 2 tập update vào 10 giờ tối mỗi ngày. Tốc độ update này được người xem like mạnh update tốc độ mẹ gột nè. Cố Giai Minh là diễn viên chính cũng phối hợp tuyên truyền theo official Weibo, tương tác với người xem lúc livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 24 giờ có người thống kê thành tích của bộ phim, mới thả số liệu ra làm Giang Cơ Mận chấn kinh rồi, một ngày phá 100 triệu. Sáng tạo kỷ lục một ngày của phim mạng. Rốt cuộc Mạc Tổng mua bộ phim này lời bao nhiêu tiền, không ai biết, trên mạng cũng có người giỏi tính toán tính giúp số tiền đầu tư ban đầu là bao nhiêu, giai đoạn sau bỏ ra bao nhiêu, ước tính lưu lượng của bộ phim, lấy độ hot lúc bắt đầu thì đến giai đoạn sau thì kẻ click chuột cao đến cỡ nào, cứ phát triển như thế thì một bộ phim truyền hình bình thường bán được bao nhiêu tiền. Liệu bộ phim này có bán lại cho các trang web khác ở giai đoạn sau không, cũng không ai biết. Giang Cơ Mận không tính ra được con số chính xác, rảnh rỗi lên mạng kiếm dưa ăn. Cố Giai Minh cũng thấy đề tài này, quan tâm hỏi ông chủ nhà mình. Tôi không có làm anh lỗ vốn chứ? Mạc Uẩn Tề cười giơ ba ngón tay thon dài. Báo cáo dự toán đã nộp lên rồi, nếu không gì có ngoài ý muốn thì bộ phim này không chỉ kiếm về vốn đầu tư còn lời gấp ba. Trước đó bàn bạc với trang web, hình như một tập ít nhất cũng bán được 7 triệu, em chính là người bảo đảm phòng vé, sao lỗ vốn được? Bị khen một hồi Cố Giai Minh nhếch mép. Nếu lỗ vốn chắc chắn là Đặng Hưng sai, anh ta diễn không tốt. Đặng thiếu gia nổi từ trên trời bay xuống, ở nhà nằm cũng trúng đạn. Vậy ông chủ cũ của Hồng Sâm chẳng phải khóc chết, lúc bán công ty cho anh đã chủ bị bộ phim này rồi. Cố Giai Minh hơi lo lắng, lỡ bọn họ hối hận gây sự thì làm sao bây giờ? Mạc Uẩn Tề bật cười, chỉ đầu mình cười hỏi. Em nghĩ anh ngốc sao? Mấy chuyện này sao không chuẩn bị trước được? Làm ăn giống như chơi cờ vậy, nhất định phải nghĩ đến nước đi tiếp theo của đối thủ, ít nhất phải nghĩ trước 3 bước mới có thể đẩy mình vào thế bất bại. Cố Dài Minh ấn Mạc Trạch Dương xuống vuốt lông, lập tức lo mắt mà nhìn Mạc Tổng, cha con y ghê gớm quá. Nói đến đây, anh có chuyện muốn thương lượng với em, anh cho người cha xét thông cáo giai đoạn tiếp theo của em, chắc là không có bộ phim nào hay để nhận, muốn tham gia chương trình thực tế không? Mạc Tổng bưng ly cà phê của mình, đi đến sofa chỗ Cố Dài Minh ngồi, đặt cái ly xuống bàn trà, vươn tay ôm vai Cố Dài Minh, một tay khác ôm bé hồ ly trên đùi Cố Dài Minh đến đùi mình, vuốt lông cho con trai đang mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên bị rảnh nhãi con lông xù xù, Cố Dài Minh bất mãn líp ngang líp dọc Mạc Uẩn Tề, giơ tay nhéo lỗ tai nhỏ của nó, vừa chọt vừa hỏi. Chương trình thực tế gì? Ba Trịnh đã nói không cho tôi tham gia mấy chương trình vậy đâu, nói sẽ tổn hại hình tượng nam thần của tôi. Mạc Trạch Dương khẽ mở một con mắt nhìn ba ba làm ảnh hưởng giấc ngủ của nó một cái, nam thần là thứ gì? Có ăn được không? Mạc Tổng rất nề tình khen y. Mặc kệ hình tượng của em thế nào, bọn họ đều thích. Cố Dài Minh vô thức ưỡn ưỡn ngực, đó là tất nhiên. Đặc biệt kiêu ngạo, sâu gì, có đồ ăn ngon trò chơi vui không? Tôi không muốn đi mấy chương trình đày đọa người khác đâu. Nếu người khác nói câu này, chắc chắn Cố Dài Minh còn không thèm trả lời. Nếu Mạc Tổng nói ra, thì bản năng nói với y đây là một chương trình hay, hơi hứng thú hỏi thêm một câu, xem như cho Mạc Tổng chút xíu xìu siêu mặt mũi, nhiều thêm chắc chắn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dằm ba cái tính tình của Cố Dài Minh, Mạc Uẩn Tề đã nắm trong lòng bàn tay, phải dỗ y, chiều y, nâng y, đôi khi y còn tùy hứng hơn Mạc Trạch Dương nữa, một ngày không vuốt lông vài lần thì không được. Mạc Tổng mỉm cười nói, đây là chương trình dành cho gia đình, cả nhà ba người cùng tham gia. Chủ đề là vun đắp tình cảm của cha mẹ và con cái, xây dựng tam quan đúng đắn cho con, tham gia chương trình có gia đình thật cũng có gia đình giả, thật thật giả giả để người xem tự đoán. Giải thích như vậy Cố Dài Minh đã hiểu, là bồi dưỡng hài tử năm nói bốn đẹp ba yêu thương, đây là một chương trình không tệ, còn có thể để con cái bên cạnh cha mẹ lâu hơn, dù sao bây giờ cha mẹ đều đi làm rất bận rộn. Nội dung của các hoạt động tuyên truyền giáo dục tư tưởng được thúc đẩy bởi TQ đầu những năm 1980. Nhưng mà liên quan gì y, Mạc Uẩn Tề vuốt đầu y, chậm chậm giải thích. Vì để kéo lưu lượng nên người tham gia chương trình này đều là minh tinh, em có muốn đi không? Tôi, Cố Dài Minh chỉ vào mũi mình, anh chắc chắn muốn để tôi đi chứ. Đây là muốn cho tiểu tề tử vào tầm mắt công chúng đó, lỡ có người công kích con thì làm sao bây giờ? Anh cũng biết đám anh hùng bàn phím trên mạng thích cái gì là nói cái đó, hơn nữa hình tượng của tôi bên ngoài luôn là độc thân. Chuyện y liên quan đến con, Cố Dài Minh không thể không lo lắng nhiều thêm một bước, bình thường mơ mơ màng màng, một khi có liên quan đến Mạc Trạch Dương, y lập tức khôn khéo ngay. Không sao, Mạc Uẩn Tề chọt cuộc sống con trai, ung dung nói. Bây giờ mới chỉ ở bước đầu của kế hoạch thôi, ngay cả khách mời con chưa mời đủ, em có thể suy nghĩ thật kỹ, dù sao trong khoảng thời gian này em chỉ nghỉ ngơi ở nhà thôi mà chúng ta thương lượng lại sau. Cố Dài Minh gật gật đầu, đúng là nên nghĩ cho tương lai của Mạc Trạch Dương, đứa nhỏ này muốn tu hành, không biết phải đi con đường nào nữa. Bận rộn, làm ba đúng là dầu thúi ruột. Cố Tiểu Yêu mới kích động tay vuốt lông con trai dùng quá sức một chút, vuốt tỉnh Mạc Trạch Dương đang ngủ mơ mơ màng màng. Mạc Trạch Dương mở to mắt, không nhìn thấy Cố Dài Minh, nhào lên ôm lấy đầu Mạc Uẩn Tề, lấy bụng chắn ngang mặt cha nó, định dùng cái bụng nhỏ lông xù xù mềm mục đánh bại cha nó. Ai biểu cha chọc con? Ai biểu cha chọc con? Ai biểu cha chọc con? Lông đen đen vĩnh viễn không thắng được lông trắng trắng. Cố Dài Minh ngồi một bên vui vẻ khi thấy người gặp họa, lúc nghe thấy lông đen đen, nghi ngờ nhướng mày, gì? Mạc Tổng ôm tiểu nhãi con trên đầu xuống, móc một viên sô-cô-la từ trong túi ra, thành công lấp kín miệng Mạc Trạch Dương. Một viên sô-cô-la vào miệng là có thể khống chế được toàn bộ thế giới của Mạc Trạch Dương. Mạc Trạch Dương mơ mơ màng màng chép chép miệng, nằm sấp trên đùi cha nó ngủ tiếp. Cố Dài Minh, có chút mờ ám nha. Cho dù Cố Dài Minh không đồng ý, nhưng Mạc Tổng vẫn thúc giục thư ký Vương giám sát chương trình này trình kế hoạch nhanh chút. Thư ký Vương quen thói. Được, Mạc Tổng, nhanh chóng phái người đi thúc giục, đây là tiết tấu ông chủ quyết tâm muốn chiêu cáo khắp thiên hạ, lúc này ai dám kéo chân sau chắc chắn phải bị lôi ra quất. Buổi tối, hoàn toàn không biết gì về quy hoạch tương lai của Mạc Tổng, Cố Dài Minh nằm sấp trên sofa, mặc cho Mạc Trạch Dương nhảy nhót dẫm dẫm lưng cho y, dẫm, lười đến hoàn toàn không muốn động đậy. Cuộc sống mà, vẫn cực dễ chịu, rét, thoải mái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Uẩn Tề lại bắt đầu nằm mơ, vẫn không nhìn rõ mặt của bé hồ ly, cảm giác xâm nhập vào đó ngày càng mạnh, làm hắn không rõ mình đang mơ hay là ký ức đã từng xảy ra. ở vùng biển này, nghe nói có một tấm gương có thể phản chiếu ra kiếp trước và kiếp sau. Bé hồ yêu đã lớn lên rồi, biến thành một thanh niên hoa phục trắng, y đứng giữa mặt biển mênh mông không thấy bờ, mỉm cười mời gọi với không khí. Muốn cùng tìm đến xem không? Mạc Quần Tề khẽ cười, giọng điệu nhu hòa nói. Ta chỉ tin hiện tại có xem được hay không cũng không có tác dụng gì. Người đứng trên mặt biển nghiêng đầu, khó hiểu hỏi. Con người ngươi cũng thực tế quá đi, hiện tại ngươi có gì? Đột nhiên hắn rơi xuống trước mặt y, chọt chọt trán y, cưng chiều nói. Người trước mặt ta, đây còn chưa phải thực tế nhất sao? Tiểu hồ yêu bụng mặt lập tức bay ra xa thật xa, xù lông thở phì phì nói. Hoàn toàn không biết ngươi đang nói gì. Không nghe không nghe, động tác quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, tính tình nghịch ngợm có hứng thú với tất cả sự vật trên đời của tiểu hồ yêu, làm Mạc Quần Tề chắc chắn, đây là Cố Giai Minh trước khi mất trí nhớ. Hình ảnh thay đổi, trước một tấm gương lớn, thanh niên bạch y kinh hoàng một chân đá bay tấm gương, y trong gương, một đầu tóc bạc xinh đẹp, thể hiện ra đặc trưng của yêu tộc. Đây hoàn toàn không phải là cái gương phản chiếu được kiếp trước kiếp này, đây là một cái kính chiếu yêu. Mạc Quần Tề thu nhỏ gương lại, phất tay nhặt lên, bước chậm chậm đến trước mặt y, nhét gương vào trong tay y ôn hòa hỏi. Không phải ngươi muốn tìm tấm gương này sao? Sao tìm được rồi lại bỏ? Nhưng mà, nào có nhiều nhưng nhị như vậy, ta đã sớm biết lai lịch của ngươi rồi. Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi, ngươi chính là ngươi, không liên quan đến thân phận hay lai lịch của ngươi. Người nọ sờ sờ đỉnh đầu của y cười nói. Ngốc, tiểu hồ yêu cúi đầu, nhỏ giọng hỏi. Ta muốn tim của ngươi, ngươi có cho không? Cho, ngươi điên rồi, ngươi thật sự biết lai lịch của ta sao? Cho ngươi, ngươi lại không dám lấy. Cho ngươi hết cả người của ta, ngươi có dám lấy không? Không, không cần, ngươi ăn quá nhiều. Mạc Quần Tề tỉnh lại trong đoạn nói chuyện này, nhìn lại Cố Giai Minh đang bám vào lòng mình ngủ, một thân lông bạc nằm xuôi trong ngực hắn, đang ngủ say. Nhìn một hồi, Mạc Quần Tề cầm miếng ngọc trên cổ mình, hình như màu sắc không đẹp bằng lúc ở trên người Cố Giai Minh. Trước sau không thấy rõ mặt của người tóc bạc nhưng dưới đáy lòng hắn có một ý nghĩ mãnh liệt nói với hắn chính là Cố Giai Minh. Mà cảm giác của một người khác đã không biết có phải mơ không? Nếu không phải tinh thần đủ mạnh, Mạc Tổng đã phải hoài nghi mình bị tâm thần phân liệt. Mạc Quần Tề ôm chặt Cố Giai Minh trong lòng, nhéo nhéo cằm y, đánh thức bé hồ ly trong lòng. Mạc Tổng lạnh mặt không ngờ bởi vì ăn quá nhiều mà bị từ chối, hắn hơi khó chịu. Cảm xúc trong mơ còn chưa phát tiết được, hắn không ngủ được. Hơn nữa, hắn thật sự rất muốn nhìn xem, bé hồ ly một đầu tóc bạc trông thế nào. Cố Giai Minh mở to mắt mê mang chớp chớp nửa đêm nửa hôm gọi y dậy, làm gì? Cầu vó TTT, cách chương.